Độc sủng xấu phu, chương 126, đưa rượu đi phủ thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh nhị lão gia hiện tại thâm chịu thái hậu coi trọng, hơn nữa hắn người này ở trong triều đại thần sôi nổi kết đảng dưới tình huống chính là ổn định, không có gia nhập bất luận cái gì một cái kết đảng. Tường Trấn cùng Trịnh Giật đều biết, hắn nếu là sớm có chuẩn bị, khẳng định có thể tìm ra thích hợp người tới tiếp nhận Hồng Giang Diêm Tràng. Bất quá những việc này Tường Trấn rốt cuộc vẫn là không thế nào lành nghề, cũng liền không có nhiều lời. Trịnh Giật cùng Tường Trấn nói Hồng Giang Diêm Tràng sự tình lúc sau, lại đem Thẩm An Tân sự tình nói ra. Mua được Tưởng gia người người, là Thẩm An Tân, là hắn. Tường Trấn bị kinh ngạc kinh, lần trước Thẩm An Tân thổ lộ lúc sau, hắn liền lại chưa thấy qua hắn, thật sự không nghĩ tới người này thế nhưng còn sẽ làm ra như vậy vừa ra tới. Bên trong hẳn là có Phùng Kính Nguyên cắm một tay. Trịnh Giật lại nói, hắn ngay từ đầu biết tin tức này là phi thường tức giận, ngoài miệng chưa nói cái gì, nhưng kỳ thật đã hạ quyết tâm muốn ngầm cấp Thẩm An Tân một ít giáo huấn, nhưng sau lại. Nhìn đến sau lại Phùng Kính Nguyên cùng Thẩm An Tân tư đánh bộ dáng, lại xem Thẩm An Tân cái gì cũng không chịu thuyết minh hiện trạng thái không đúng, hắn nhiều ít đoán được một chút. Đoán được lúc sau, nhưng thật ra không hảo lại đối Thẩm An Tân làm cái gì, đương nhiên, muốn hắn tiếp tục cùng Thẩm An Tân hợp tác kia cũng là không có khả năng. Tưởng Trấn mấy ngày nay tự hỏi đều là chính mình tương lai, không sai biệt lắm đều đã quên chuyện này, nghe Trịnh Giật nói như vậy lúc sau, hơi suy tư, liền tán đồng Trịnh Giật cách làm. Hắn hiện tại, một chút đều không nghĩ lại cùng Thẩm An Tân có tiếp xúc, cũng không nghĩ miệt mài theo đuổi hắn rốt cuộc vì cái gì muốn làm như vậy. Còn có chính là Tưởng gia những người đó, hiện tại nhìn chằm chằm ngươi người rất nhiều, không thể đem bọn họ thế nào, nhưng có thể đổi cái thôn làm cho bọn họ trụ, ly ngươi xa xa mà. Trịnh Giật lại nói, Tưởng Thành Tường cùng Tưởng Thành Tài hai người phía trước bị hắn mang đi thẩm vấn, nhưng hắn không thể vẫn luôn thủ sẵn người, tổng muốn đem người thả. Hắn ngay từ đầu tưởng đem người xa xa mà tiễn đi, nhưng ai biết có thể hay không lại có người lấy bọn họ làm văn. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy tốt nhất vẫn là ở Hà Thành huyện phụ cận mặt khác tìm cái thôn dàn xếp bọn họ, lại đem người nhìn kỹ. Liền đưa đi kiều đầu thôn hào. Tưởng Trấn nói, hắn hiện tại thuộc Hạ Tiêu Sư, trừ bỏ Hà Tây thôn bên ngoài, đó là kiều đầu thôn người nhiều nhất, làm Tưởng gia người đi kiều đầu thôn, hắn tự nhiên có thể nhìn kỹ. Vậy như vậy làm, Trịnh Giật nói, trực tiếp định ra chuyện này, lại lập tức phân phó người đi đem sự tình làm tốt. Giải quyết lần này Chu Mậu Hòa đột nhiên đã đến, dẫn phát kế tiếp đủ loại sự tình lúc sau, Trịnh Giật liền cùng Tưởng Trấn nói lên phủ thành bên kia Thanh Phong lâu xây dựng vấn đề, cũng nhắc tới Tưởng Trấn phía trước đề qua trưng cất rượu. Trịnh gia là có chuyên môn ủ rượu xưởng, Trịnh Giật cùng xưởng thợ thủ công đề qua lúc sau, những cái đó thợ thủ công liền bận việc lên, tới rồi hiện tại, bọn họ đã làm ra một ít chưng cất rượu tới. Dựa theo ngươi nói biện pháp chưng cất quá rượu, xác thật đặc biệt hương thuần, vị phi thường hảo, chính là muốn rất nhiều rượu, mới có thể chưng cất ra một tiểu cái bình, này rượu hao phí lương thực thật sự khó lường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trịnh Giật nghĩ đến kia rượu, liền khẽ thở dài một tiếng. Rượu xác thật là rượu ngon, bất quá này biện pháp nếu là truyền lưu khai đi, đại gia sôi nổi chế tác loại rượu này. Kia tiêu hao lương thực liền quá lớn, hiện tại đại tề còn có rất nhiều bá tánh ăn không đủ no, này rượu nếu là truyền lưu đi ra ngoài. Triều đình khẳng định sẽ ban bố cấm tửu lệnh, đây là Thanh Phong lâu bí phương, ngàn vạn muốn bảo mật còn có này đó rượu, đến lúc đó chúng ta mỗi ngày hạn lượng bán, không nhiều lắm bán. Tưởng Trấn nói, trước đó, còn muốn tiên tiến hiến một ít cho Thái Hậu nương nương. Tuy rằng Thái Hậu phòng trừng không rượu ngon, nhưng có thứ tốt đưa một chút cấp thủ trưởng, vỗ vỗ thủ trưởng mông ngựa, này vẫn là rất cần thiết. Người thế nhưng còn biết này đó, Trịnh Giật có chút kinh ngạc mà nhìn về phía Tưởng Trấn, hắn vẫn luôn cho rằng Tưởng Trấn là không biết này đó trên quan trường loanh quanh lòng vòng sự tình. Nên biết đến ta đều biết, chỉ là không quá thói quen làm như vậy mà thôi. Tưởng Trấn nói, rất nhiều kịch bản hắn đều là biết đến, trước kia không thèm nghĩ, bất quá là không kiên nhẫn mà thôi. Trịnh Giật cùng Tưởng Trấn nói chuyện hồi lâu, mãi cho đến thiên mau hắc mới cuối cùng nói không sai biệt lắm, nhìn nhìn sắc trời, Trịnh Giật dứt khoát khiến cho người trở về báo tin, nói là muốn ở nơi này. Từ từ, kia báo tin gã sai vặt đang muốn rời đi, Trịnh Giật đột nhiên lại gọi lại hắn. Ngươi hồi phủ lúc sau đi tìm phu nhân, làm nàng nếu là nguyện ý, ngày mai không bằng liền mang theo hài tử tới Hà Tây thôn du ngoạn một phen. Là thiếu gia, kia gã sai vặt lên tiếng, lập tức liền đi rồi. Triệu gia không phòng ở có rất nhiều, Tưởng Trấn thực mau khiến cho người giúp Trịnh Giật thu thập ra một gian tới. Này đó phòng ở tưởng Trấn Kiến phi thường tinh tế, nhìn không hề tân ý phi thường bình thường, nhưng bởi vì hắn bỏ được dùng gạch đem tường xây thật sự hậu duyên cớ, phi thường có thể giữ ấm, đông ấm hạ lạnh, ở vẫn là thực thoải mái. Trịnh Dật ghét bỏ một chút trong phòng bài trí, nhưng lên giường lúc sau, lại ngủ đến phi thường không tồi, thậm chí còn ngủ quên, cuối cùng là bến tàu phụ cận thao luyện thanh âm đánh thức hắn, hắn mới từ trên giường bò lên. Triệu gia người đều đã thức dậy, còn đều đi ra cửa, bất quá Lý Thị cùng Nhược Nhi vẫn luôn đang chờ hắn lên, còn vì hắn cùng hắn bên người mấy cái hầu hạ người bị nóng hầm hập thơm ngào ngạt bữa sáng. Bữa sáng chú thích có hai dạng khác biệt giống nhau là bánh bao chiên, một khác dạng còn lại là gạo trắng cháo, trừ lần đó ra còn có tạc đậu phộng yêm củ cải linh tinh 7-8 dạng ăn sáng. Trịnh Dật ăn đến phá lệ vừa lòng, cuối cùng lại là đem mấy thứ này không sai biệt lắm tất cả đều ăn sạch. Ăn xong lúc sau, hắn cầm một cây mới vừa tạc tốt bánh quẩy, sau đó liền mang theo người, nhàn nhã mà hướng bến tàu thượng đi đến. Lúc này, trời đã sáng còn không có bao lâu, nhưng Tiêu Cục Kim Trấn người cũng đã công việc lua bù lên, chỉ là tuy rằng vội, sở hữu hết thảy lại có vẻ gọn gàng ngăn nắp. Trịnh Dật nhìn bọn họ tới tới lui lui, lại là cảm thấy vui vẻ thoải mái. Học đường còn không có mở cửa, nhưng đã có rất nhiều hài tử ở phụ cận chơi, còn có người cầm bút trên mặt đất viết viết vẽ tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Kim Ca ngày hôm qua giáo những cái đó nữ hài tử cùng Song Nhi nhận tự thời điểm, nói cái tưởng Trấn cùng hắn giảng quá chê cười, lúc này, những cái đó nữ hài tử đang đắc ý mà đem chê cười cùng một ít nam hài tử giảng. Trước kia có người, cha mẹ đưa hắn đi đi học ngày đầu tiên tiên sinh dạy hắn. Một ngày hôm sau tiên sinh dạy hắn. Nhị, ngày thứ ba tiên sinh dạy hắn. Tam, sau đó, hắn liền không muốn lại đi đi học cùng cha mẹ nói chính mình đã học xong, sau lại, hắn cha muốn thỉnh một cái họ Vạn người tới trong nhà ăn cơm, làm hắn viết cái thiệp mời, kết quả hắn viết ba ngày cũng chưa viết hảo. Hắn cha rất kỳ quái, đi hỏi hắn, hắn liền oán giận lên, nói người này tên thức dậy quá khó, hắn viết ba ngày còn không có họa mãn một vạn nói. Bọn nhỏ cười ha ha, Trịnh Dật cũng nghe vui vẻ. Tưởng Trấn ngày này cứ theo lẽ thường huấn luyện một chút thủ hạ, lại xử lý một ít bến tàu thượng sự vụ, trở về thời điểm, liền nhìn thấy Trịnh Dật nằm ở một chương trúc chế ghế nằm thượng giá chân, chung quanh vây quanh một vòng hài tử chính cho người ta kể chuyện xưa. Trịnh Dật là đọc quá thư, vào Nam ra Bắc kiến thức uyên bác tài ăn nói lại hảo, mấy cái chuyện xưa xuống dưới, đều làm những cái đó hài tử nghe mê mẩn, một đám nhìn hắn ánh mắt tràn đầy sùng bái. Muốn đi học, Tưởng Trấn nhìn nhìn thời gian, đối với những cái đó hài tử nói, sau đó liền nhìn thấy những cái đó hài tử tất cả đều bay nhanh mà chạy. Này đó hài tử, nhìn rất sợ ngươi a, Trịnh Dật thấy thế cười nói. Bọn họ nếu là không sợ chính mình liền quái chính mình trước kia đánh nhau thời điểm, này đó hài tử nhưng đều là tới vây xem quá. Tưởng Trấn cười lên tiếng, lại nói, Trịnh Thiếu, phu nhân của ngươi tới, vị kia Trịnh phu nhân thuyền, đã ở hắn bến tàu thượng cập bờ. Trịnh Dật nghe vậy, lập tức từ ghế nằm thượng đứng lên, sửa sửa quần áo của mình. Đi cùng ta đi tiếp ngươi tẩu tử đi. Trịnh Dật kỳ thật không so Tưởng Trấn lớn nhiều ít, cũng liền sớm sinh ra 1-2 năm, nhưng Trịnh Dật thành thân sớm, trưởng tử lúc này đều 7 tuổi, trừ bỏ trưởng tử, hắn còn có một nhi một nữ, nữ nhi năm nay 4 tuổi, nhỏ nhất nhi từ 2 tuổi. Này ba cái hài tử, đều là Trịnh Dật phu nhân Trịnh Hồ Thị sở sinh, lần này lại đây Hà Tây Thôn, Trịnh Hồ Thị liền đem ba cái hài tử tất cả đều mang đến. Trịnh gia hạ nhân vốn là rất nhiều, lần này Trịnh Hồ Thị mang theo ba cái tiểu chủ tử cùng nhau ra cửa, theo tới người liền càng nhiều. Cuối cùng, bến tàu thượng cảnh xuân tươi đẹp lại là đứng 30-40 cái Trịnh gia hạ nhân. Tưởng Trấn phía trước vẫn chưa gặp qua Trịnh Hồ Thị, này vẫn là đầu một hồi thấy, hắn cũng không hào tùy tiện đánh giá nhân gia nữ quyến, liền chỉ nhìn lướt qua, trừ bỏ cảm thấy này Trịnh Hồ Thị lớn lên không tồi, khí chất cũng hảo bên ngoài, khác cũng liền nói không được. Tưởng Trấn không cần cùng nhân gia nữ quyến tiếp xúc, Trịnh Hồ Thị đã đến cũng không có ảnh hưởng đến hắn, nhưng Triệu Lưu Thị cùng Triệu Kim Ca bất đồng, bọn họ là muốn đi chiêu đãi Trịnh Hồ Thị. Trịnh Hồ Thị theo chân bọn họ, là hoàn toàn không giống nhau người. Triệu Kim Ca nhìn đến bị rất nhiều hạ nhân vây quanh Trịnh Hồ Thị, liền có loại tay chân không chỗ phóng cảm giác, nhưng Trịnh Hồ Thị đối hắn thực hữu hảo, vẫn luôn cười nói với hắn lời nói, nhưng thật ra làm hắn chậm rãi thả lỏng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Trấn vẫn luôn ở cách đó không xa nhìn, phát hiện Triệu Kim Ca thích ứng lúc sau, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó một phen bế lên Triệu Minh Châu, đối với Trịnh Dật nói. Trịnh Thiếu, muốn hay không đi trong thôn đi dạo? Hảo, Trịnh Dật gật gật đầu, nghĩ nghĩ, làm người đem chính mình 4 tuổi nữ nhi gọi tới, cũng ôm ở trong lòng ngực. Trịnh Giật nữ nhi trang điểm mà phi thường xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài trắng trẻo mập mạp, Tưởng Chấn nhìn, cảm thấy nàng liền cùng cái tiểu công chúa giống nhau, kết quả cái này tiểu công chúa bị Trịnh Giật ôm lấy lúc sau, cả người thế nhưng cứng lại rồi, miệng còn không tự chủ được mà trương đại, một bộ bị kích thích bộ dáng. Thật thật, cha ôm ngươi không hảo sao? Trịnh Giật nhìn đến nữ nhi biểu tình, rối rắm cực kỳ. Tên là Trịnh thật sự tiểu cô nương, như cũ không dám tin tưởng mà nhìn Trịnh Giật. Trịnh Giật, hắn trước kia là không ôm quá đứa nhỏ này, nhưng đứa nhỏ này cũng không cần lộ ra như vậy một bộ giống như thiên muốn sập xuống bộ dáng đi. Trịnh Giật có chút buồn bực, sau đó thực mau, càng làm cho hắn buồn bực sự tình đã xảy ra. Hắn thoáng ôm tiểu cô nương trong chốc lát thế nhưng liền ôm bất động. Trong phủ bà vú rõ ràng bế lên một canh giờ đều không chê mệt, hắn sức lực còn so ra kém một cái vú già. Tuy nói Trịnh Giật ngay từ đầu đem nữ nhi dọa tới rồi, nhưng không bao lâu, này tiểu cô nương liền trở nên tự nhiên lên, cùng Trịnh Giật cũng thân mật rất nhiều từng tiếng. Cha, kêu phi thường ngọt, Trịnh Giật trước kia còn từ bị chính mình hài tử thân cận quá, nữ nhi đối hắn như vậy một thân cận, làm hắn không thể tránh né mà đối nữ nhi càng ngày càng thích, nhưng thật ra có chút lý giải Tưởng Chấn vì cái gì như vậy thích ôm Triệu Minh Châu. Trịnh Giật một nhà ở Hà Tây thôn đãi một ngày mới rời đi, bọn họ sau khi rời khỏi, Triệu Kim Ca liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại đối với Tưởng Chấn nói. Trịnh phu nhân thật lợi hại, hiểu được thật nhiều. Trịnh phu nhân cùng hắn nói chuyện phiếm thời điểm vẫn luôn thực nhân nhượng hắn, nhưng hắn vẫn là có thể cảm giác được đối phương hiểu rất nhiều hắn không hiểu đồ vật. Trịnh Giật cũng là, Tưởng Chấn gật gật đầu. Trịnh thiếu là rất lợi hại. Triệu Kim Ca gật gật đầu, lại nói. Đúng rồi, Trịnh thiếu như thế nào đột nhiên đem hắn phu nhân hài tử gọi tới. Hắn đây là muốn cùng nhà của chúng ta tu thông gia chi hảo. Tưởng Chấn nói, Trịnh Giật đương nhiên không có khả năng là vô duyên vô cớ đem thê nhi gọi tới, này kỳ thật có hai nhà tu cái thông gia chi tốt ý tứ ở bên trong. Lúc ban đầu thời điểm Trịnh Giật cũng không như thế nào đem hắn để ở trong lòng, chỉ đem hắn xem đến cùng thủ hạ người giống nhau, sau lại đối hắn càng ngày càng nặng coi, mà tới rồi hiện giờ Trịnh Giật đã đối hắn bình đẳng tương đãi, thậm chí còn tính toán thâm giao. Tưởng Chấn ngày hôm sau, liền mang theo Triệu Kim Ca đi huyện thành, lại qua một ngày, lại mang theo Triệu Kim Ca thượng Trịnh gia thuyền, sau đó đi trước phủ thành. Bọn họ muốn đi phủ thành bên kia đi lại một chút, chuẩn bị khai cái lớn hơn nữa Thanh Phong lâu, thuận tiện đem Trịnh gia dựa theo một quyển sách cổ thượng. Bí phương, sản xuất, Thanh Phong rượu, đưa cho phủ thành bên kia một ít người. Lần này đi phủ thành, Trịnh Giật phu nhân cũng ở, Trịnh Hồ thị nhà mẹ đẻ Hồ gia, đó là phủ thành. Trịnh Giật đi phủ thành làm việc, nàng vừa lúc có thể ở nhà mẹ đẻ ở vài ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Hồ thị đối Triệu Kim Ca thực nhiệt tình, bất quá phát hiện Triệu Kim Ca cùng tầm thường nữ nhân song nhi không giống nhau, cùng nàng nói chuyện phiếm nhiều ít có điểm không được tự nhiên lúc sau, liền không tìm Triệu Kim Ca, liền tính ngẫu nhiên cùng Triệu Kim Ca nói chuyện cũng chỉ đàm luận mấy cái hài tử. Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca lần này đi phủ thành, là đem Triệu Minh Châu cũng mang lên. Trịnh gia tiểu nhi từ còn ở ăn nãi, Trịnh gia dưỡng hai cái bà vú, Triệu Minh Châu có thể cọ nãi ăn, luyến tiếc nữ nhi Tưởng Chấn, liền dứt khoát đem nàng đóng gói mang lên. Người thượng chỗ nào đều mang theo nữ nhi, về sau người nữ nhi cũng không biết hội trưởng thành bộ dáng gì. Trịnh Giật nhìn Triệu Minh Châu nói, một cái cô nương ra cả ngày bị Tưởng Chấn mang theo chạy ngược chạy xuôi, này. Trưởng thành giống nhau nam nhân tuyệt đối không dám khi dễ nữ nhân. Tưởng Chấn không chút do dự tỏ vẻ, Trịnh Giật một đốn, lập tức quyết định lại không cùng tiểu nhi tử nói giỡn làm hắn cưới Triệu Minh Châu. Trịnh Giật ở phủ thành là có tòa nhà, mọi người hoa một ngày công phu dàn xếp xuống dưới, ngày hôm sau, Trịnh Giật liền mang theo Tưởng Chấn cùng một tiểu cái bình Thanh Phong rượu, đi bái phỏng Hòa Hưng phủ chi phủ. Mọi người đều biết Hòa Hưng phủ chi phủ, hắn tốt nhất rượu. Hòa Hưng phủ chi phủ là người phương Bắc cùng Trịnh gia không có gì giao tình, cũng hoàn toàn không chán ghét Trịnh gia, nếu là trước kia, xem ở Trịnh nhị lão gia phân thượng, Trịnh Giật tiến đến bái kiến, hắn khẳng định hội kiến thấy, nhưng hiện tại. Chu Mậu Hòa vừa mới ở Hà Thành huyện như vậy náo loạn một hồi, vị này chi phủ đại nhân, hiện tại quyết định chủ ý muốn xa điểm Trịnh gia. Trịnh Giật, nói ta công sự bận rộn, làm hắn đi về trước. Biết được Trịnh Giật tới, vị này chi phủ đại nhân lập tức liền nói. Hạ nhân vội vàng gật đầu, đi ra ngoài đáp lời, một lát sau, lại đã trở lại. Người đi rồi, vị này chi phủ đại nhân hỏi. Hồi đại nhân, người đi rồi, nhưng để lại lễ. Kia hạ nhân nói, ta không thu lễ, ai, đều tặng cái gì, chờ hạ làm phu nhân đi nhà kho nhìn xem tuyển cái không sai biệt lắm đưa trở về đi. Này chi phủ nói, đại nhân, liền một tiểu cái bình rượu. Kia hạ nhân nói, tiểu nhân biết đại nhân rượu ngon, mới có thể thu. bất quá là một vò tử rượu, nghĩ đến cũng không cần đáp lễ. Kia hạ nhân nói, liền lấy ra một cái rất nhỏ cái bình tới. Quả thật là một tiểu vò rượu, này cái bình thế nhưng chỉ có lớn bằng bàn tay. Này, như vậy tiểu nhân một vò tử rượu, Trịnh gia cũng quá keo kiệt đi. Này cái bình như vậy tiểu, bên trong rượu bỏ vào bầu rượu, phòng chừng cũng liền một hồ. Hòa Hưng phủ chi phủ cảm thấy vô ngữ cực kỳ. Kia hạ nhân ngượng ngùng cười, là nhỏ điểm, bất quá nghe nói là Bí Phương sở chế. Bí Phương, ta đảo muốn nhìn này rượu có cái gì hiếm lạ. Chi phủ đại nhân trực tiếp liền mở ra cái kia cái bình, một bên hủy đi một bên nói. Này Giang Nam rượu, đều quá mức mềm mại, ta liền không ăn qua cái gì hợp ta tâm ý, từ từ. Chi phủ đại nhân mở ra bình rượu lúc sau, một cổ mùi rượu thơm nồng xông vào mũi, hắn cơ hồ lập tức đã bị kinh sợ. Này rượu thật sự quá thơm, mau cho ta lấy cái ly tới. Hòa Hưng phủ chi phủ vội không ngừng mà tỏ vẻ. Hạ nhân vội vàng cho hắn lấy tới một cái ly, hắn đảo ra một chén nhỏ uống một ngụm, ngay sau đó vỗ đùi nói. Rượu ngon, như vậy hương thuần rượu, hắn vẫn là đầu một hồi uống đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế nào cũng chỉ có như vậy một tiểu đàn, còn có, hắn đều có điểm muốn đi bái phòng Trịnh Dật A Cách Trương.